Chương 1360, Vạn Hồn Châu năng lực. Mà kia sinh tử kiếm vực chỗ cốt lõi, dĩ nhiên chính là kia một đạo sinh tử kiếm hồ rồi, biến thành bây giờ đạo này mộng huyễn quang mang. Nếu là Lâm Phi yêu cầu, đạo này nhìn như rực rỡ tươi đẹp mộng huyễn quang mang, đem sẽ trong nháy mắt, trở thành một đạo vạn trượng tinh hà, cắt đứt tinh không. Đây cũng là gọi là sinh tử tinh hà đi. Tùy tiện suy nghĩ một chút, Lâm Phi đó là cho nó quyết định gọi, đi theo liền không để ý tới nữa, mà là nhìn về phía kia sinh tử tinh hà sâu bên trong. Ở đó chậm rãi phiêu động sinh tử tinh hà sâu bên trong, tồn tại một luồng ngân quang nhàn nhạt, đại thể hiện ra một loại hình thoi, ở nơi này tinh hà chính giữa, giống như cá lội, chậm rãi du động, nhìn qua nhàn nhã thêm thong thả, nhưng mà Lâm Phi thấy vật này, nhưng là rất là nhức đầu, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ, có chút không dễ làm a, cái này giống như cá lội ngân quang, đúng là hắn hóa nhàn nhã trận đồ, nửa năm này giữa, Lâm Phi không nhỏ thu hoạch, tự thân thành tựu pháp tướng, tu vi tiến triển cực nhanh. Nhưng là cũng có một ít tiếc nuối, đó chính là hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ vấn đề, một mực kẹp ở nơi này, không cách nào giải quyết. Lúc trước ở yêu ma hoàng trong cơ thể, cưỡng ép dung luyện hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ thời điểm, Lâm Phi đó là biết, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ trên thực tế cũng không viên mãn, cũng có lẽ là bởi vì bể tan tành quá lâu duyên cớ, trong đó pháp bảo nguyên linh, suy yếu đến một loại tột đỉnh mức độ, lúc ấy nếu không phải Lâm Phi gồm có chư thiên phù đồ, thật đúng là khó mà đem dung luyện hoàn thành. Lúc đó vốn tưởng rằng dung luyện sau khi hoàn thành, dựa vào thời gian trôi qua, này pháp bảo nguyên linh luôn có thể hồi phục, nhưng là nửa năm trôi qua rồi, kia pháp bảo nguyên linh đừng nói là hồi phục, liền một chút đáp lại ý tứ cũng không có. Lần này Lâm Phi dĩ nhiên là biết, trong đó xảy ra không được bình thường, chỉ là hắn đây hát và am, hoa cờ, a nhàn nhã trận đồ, có thể nói là Lâm Phi trên người bí mật nhất một trong, lai lịch không tốt hướng người ngoài tiết lộ, cho nên, coi như là với nay cách giới lão tổ tương hỗ là quan hệ hợp tác. Lâm Phi đều là không dễ chịu nhiều kiểm tra, không thể làm gì khác hơn là một mực kéo cho tới bây giờ. Thế nào, ra nhìn ra được gì không có, khác thúc dục, ta vẫn bận thấy thế nào. Vạn Hồn Châu thanh âm, chậm rãi truyền ra, nửa bước tiên thiên pháp bảo vật này nhưng là phức tạp rất, ta còn muốn nghiên cứu thêm một chút, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể có kết quả. Đại khái còn cần bao nhiêu thời gian, sau nửa năm rồi hãy nói, nửa năm trước ngươi chính là nói như thế. Lâm Phi có chút không nói gì. Này mặc dù Vạn Hồn Châu không bằng hắn hóa nhàn nhã trận đồ, nhưng dầu gì cũng là phẩm cấp tương cận pháp bảo, ở nơi này bế quan nửa năm giữa, Lâm Phi liền để cho này Vạn Hồn Châu đi giúp tự kiểm tra hắn hóa nhàn nhã trận đồ, lúc ấy này Vạn Hồn Châu nhưng là lời thề song sắt đáp ứng, nhưng là bây giờ xem ra, này Vạn Hồn Châu hiệu suất làm việc, thấp hơi quá đáng, cái này, kế hoạch không bằng biến hóa chứ sao, kia Vạn Hồn Châu nhưng là khụ sách một tiếng, nghiêm trang giải bày, ngươi nên cũng biết, đến chúng ta loại này tầng thứ pháp bảo. Vậy cũng là có tính cách mà, cái này hắn hóa nhàn nhã trận đồ xưng tên tính cách lạnh lẽo cô quạnh, cao không thể chạm, không muốn để ý tới ta cũng vậy bình thường, cho nên ta cần thời gian tới theo chân nó bồi dưỡng cảm tình, ổn định, chờ ta tới từ từ cảm hóa nó, ngươi cảm hóa cái quỷ. Lâm Phi nghe liếc mắt, phải đóng lưu tiền đề, vậy cũng phải là đối phó có ý thức mới được, bây giờ hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ trực tiếp từ nhắm, này Vạn Hồn Châu lại trao đổi cái một vạn năm cũng là uổng phí thời gian, đừng nói là nửa năm rồi. Cho thêm nó thời gian mấy năm, này Vạn Hồn Châu sợ là cũng không cầm ra thành quả gì. Nếu như này đặt ở trên người người khác, đối với lần này khả năng cũng không cái gọi là, dù sao, một món thiên giai pháp bảo trạng thái hoàn chỉnh hay không, kia uy lực cùng tầng thứ, cũng hoàn toàn là khác biệt trời vực. Cùng với đi hao phí tinh lực, đồng thời đi xong thiện hai món thiên giai pháp bảo, còn không bằng trước tập trung tinh lực, hoàn thiện một món. Nhưng mà, đối với Lâm Phi mà nói lại không phải như vậy, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ bản thân. Đó là đại biểu kiếm đạo một loại cực hạn, có thể nói là một tòa bao la vạn tượng kiếm đạo bảo khố. Lâm Phi ban đầu chỉ là lấy được nhỏ nhặt không đáng kể một bộ phận truyền thừa, chính là có thể diễn hóa ra tiểu nhàn nhã kiếm trận, thúc đẩy chính mình kiếm đạo tiến triển cực nhanh. Nếu là có thể lấy được trong đó toàn bộ truyền thừa, khi đối với thân là kiếm tu Lâm Phi mà nói, có thể thu hoạch chỗ tốt, đơn giản là không thể lường được. Hơn nữa, quan trọng hơn vẫn còn ở phía sau. Lúc trước ở đó vạn yêu trong trận đồ thời điểm, căn cứ kia đá lớn cách nói, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ chính giữa, nhưng là tồn tại một đạo tiên thiên kim khí. Đối với lấy chư thiên vạn kiếm quyết làm căn cơ Lâm Phi mà nói, đạo này tiên thiên kim khí tầm quan trọng đó cũng là không cần nói cũng biết, đây chính là xây dựng căn cơ vật. Thậm chí từ lâu dài đến xem, đạo này tiên thiên kim khí tầm quan trọng, còn phải thắng được kiếm kia đạo truyền thừa. Vốn là Lâm Phi sở dĩ muốn thu tập đạo này hắn hóa nhàn nhã trận đồ, vốn là cũng là vì đạo này tiên thiên kim khí. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi cũng đã là ở nơi này hắn hóa nhàn nhã trận đồ chính giữa tìm nửa năm, đừng nói kim khí rồi, cộng lông cũng không có phát hiện một cây, không phải là bị gài bẫy chứ. Lâm Phi tâm lý đều có nhiều chút hoài nghi, ban đầu kia đá lớn rốt cuộc có phải hay không là lừa chính mình, bằng không, này thật tốt tiên thiên kim khí làm sao biết vô hình biến mất, chỉ là dưới mắt, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ pháp bảo nguyên linh cũng không có tỉnh lại, này thì tương đương với là cách một bức tường, Lâm Phi cũng là không cách nào chắc chắn, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Lâm Phi mới có thể để cho Vạn Hồng Châu tới dò xét hắn hóa nhàn nhã trận đồ, kết quả nhưng bây giờ là không tiến triển chút nào, cái này thì rất phiền toái. Đang lúc Lâm Phi ở chỗ này có chút nhức đầu thời điểm, kia Vạn Hồng Châu thấy Lâm Phi thật lâu không nói lời nào, nhưng là ít nhiều có mấy phần ngượng ngùng, ở bên nói, ngươi không cần lo lắng như vậy, hắn hóa nhàn nhã trận đồ nhưng là nửa bước tiên thiên pháp bảo, ta chết nó đều sẽ không chết, sớm muộn cũng có thể sống lại, chính là thời gian thượng không quá giống nhau. Đúng rồi, nghe nói như vậy, Lâm Phi bỗng nhiên tinh thần phục hồi lại, nhìn về phía này Vạn Hồng Châu, lời này đều là nhắc nhở Lâm Phi rồi, không sai. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ là nửa bước tiên thiên pháp bảo, khoảng cách vạn kiếp bất diệt chỉ có cách một con đường, kia sinh mệnh lực, so với Vạn Hồn Châu bực này thuộc về bị thương nặng hậu thiên cấp pháp bảo mạnh hơn, chỉ là lâm vào tạm thời suy yếu mà thôi. Theo Vạn Hồn Châu, hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ cần thời gian tu dưỡng, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, nhưng Lâm Phi nhưng là biết, thực ra còn có một loại tốc thành biện pháp, đó chính là hiến tế còn lại pháp bảo nguyên linh, đi vì hắn hóa nhàn nhã trận đồ cưỡng ép bồi bổ. Chỉ là nên vì nửa bước tiên thiên pháp bảo bồi bổ, phổ thông pháp bảo nguyên linh căn bản cũng không đúng quy cách,